Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 826, chương 826, trầm mặc. Sau tơ ma thần bị nói xấu, Phạm Hồng Đức tại bên cạnh đều cười, Dịch Thiên Vân thật đúng là rất lớn mật, đổi lại những người khác đã sớm hai chân run rẩy, đây chính là một vị thần vương cường giả. Bảo giận lên. Có thể nói là hủy thiên diệt địa, Dịch Thiên Vân lại là không lọt vào mắt hắn, còn không ngừng cãi lại tổn hại hắn. Có đôi khi lời nói đồng dạng mấy người vu một thanh lợi nhận, hung hăng đâm về địch nội tâm của người, làm cho đối phương nội tâm nổi giận, liền dễ dàng mất đi bình thường trạng thái. Mấu chốt là sau tơ ma thần như thế một vị thần vương, còn dễ dàng như vậy bị chọc giận. Hiện tại đạo tâm không đủ cường đại, dễ dàng chịu ảnh hưởng. Tin tưởng sau tơ ma thần bên kia tu luyện hoàn cảnh quá ưu việt, không giống bọn hắn bên này từng bước một trèo lên trên. Đạo tâm giống không kiên định cũng khó khăn, đột phá càng là cấp tốc, đạo tâm thì càng bất ổn. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân xem như tương đối ngoại lệ tồn tại, tu vi đột phá là nhanh, nhưng kinh lịch sự tình đồng dạng không ít, cũng không phải một mực tránh ở nhà thiếu gia công tử. Thật sao? Cổ Minh thần vương thế nhưng là chúng ta tam giới cường giả, hắn thẩm mỹ quan nhưng cùng các ngươi khác biệt. Dịch Thiên Vân cười khẩy, lại là hung hăng đả kích một phen, lười nhác nói cho ngươi, nơi này căn bản cũng không phải là so tướng mạo, ngu ngốc. Chợt sau tơ ma thần bỗng nhiên gian hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến thứ gì về sau, lập tức rồi xoay người về phía trước đi lên, trùng điệp một quyền liền nện ở cái này trên mặt kính. Đông, một tiếng, một cỗ lực lượng kinh khủng từ bên trong bắn ngược đi ra, bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Bất quá hắn thể phách cường hãn, uy lực này tuy nói không tệ, nhưng đối với hắn không tạo được tổn thương gì. Tình huống như thế nào? Không đánh tan được cái này mặt kính. Sau tơ ma thần ngây ngẩn cả người, xem ra ngươi là muốn nếm thử dưới cùng ta trước đó như vậy, đánh vỡ quy củ đến đánh nát mặt kính rồi. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu nói, ta đã nói rồi, vận khí mà thôi, nhưng là ngươi ngay cả vận khí đều không có. Thật đáng tiếc ngươi đánh bậy đánh bạ thất bại. Sau tơ ma thần sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thật sự là hắn là muốn giống Dịch Thiên Vân như thế, thành công đánh vỡ quy củ. Chỉ cần không phải mắt mù, đều biết Dịch Thiên Vân vừa rồi lấy được lạc ấn, tuyệt đối là có rất tác dụng lớn chỗ, rất có thể trở thành tháp chủ mấu chốt. Ngay tại vu điểm này, sau tơ ma thần lạnh hừ một tiếng, phản bác, được, ngươi có bản lĩnh, hy vọng phía sau ngươi sẽ không gặp phải ta, nhưng điều đó không có khả năng. Gặp được ta, đúng vậy, ngươi vận khí chung kết thời điểm, đến lúc đó hy vọng ngươi còn có thể xính miệng lưỡi nhanh chóng. Nói xong sau tơ ma thần liền đi về phía trước, đi vào mặt kính phía trước, đưa tay bao trùm ở phía trên, đi theo liền biến mất ở bên trong. Đi thôi. Một trận chiến này tương đối đơn giản. Đúng vậy, cùng chính chúng ta đối chiến. Phạm Hồng Đức cùng nhau đi tới nơi này mặt kính phía trước, đưa tay liền bao trùm ở phía trên, chợt cùng sau tơ ma như thần cấp tốc biến mất trong gương. Dịch Thiên Vân đồng dạng đi vào mặt kính trước, đưa tay bao trùm ở phía trên, liền theo biến mất ở bên trong, giống như là bị hút đi vào giống như. Tại sau khi đi vào, hắn tựa như là tiến vào cái đặc thù không gian, bốn phía đều có chính hắn, không thông báo từ phương hướng nào toát ra, mình đi ra đại chiến một trận. Cùng mình đối chiến a, lại là bực này kiểu cũ. Thanh âm chưa dứt, bốn phương tám hướng mặt kính bỗng nhiên gian có bốn bóng người lao ra. Không chút do dự liền giơ lên trong tay quyền đầu đập tới. Mỗi cái Dịch Thiên Vân, tu vi đều mạnh đạt Thánh Vương kỳ đỉnh phong tu vi. Vốn cho rằng sẽ xuất hiện một cái mình, không nghĩ tới một hơi toát ra bốn cái tới. Quả nhiên tháp chủ khảo hạch cũng không đơn giản, một hơi toát ra 4 cái thánh vương kỳ đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Độ khó bên trên có thể nói là không tầm thường. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn lại, phát hiện xông tới 4 cái, mình, tốc độ thật sự là quá chậm. Sao mình bây giờ mình phải kém hơn nhiều lắm, đều không cùng một đẳng cấp tồn tại. Chợt hắn liền phát hiện vấn đề. Những này, mình, quả nhiên không có cách nào thành công mô phỏng mình trang bị. Chớ nói chi là các loại võ học, vẻn vẹn đem tu vi cho mô phỏng đi ra. Phối hợp với cổ minh thần vương võ học loại hình, trang bị đều không mô phỏng đi ra. Như vậy, trước mặt hắn đúng vậy một đống rác rưởi. Cút đi, Dịch Thiên Vân phản chân đúng vậy đạp ra ngoài, đem bọn hắn đều cho đạp bay. Từng cái bay rớt ra ngoài về sau, phân biệt đâm vào trên vách tường kiếng bể nát, hóa thành vô số ánh sáng biến mất trên không trung. Keng, thành công kích sát kính tượng, lấy được kinh nghiệm 3,200 điểm, điên cuồng giá trị 500 điểm. Keng, thành công kích sát kính tượng, lấy được kinh nghiệm 3,200 điểm, điên cuồng giá trị 500 điểm. Keng, thành công. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này kinh nghiệm về sau, lập tức mắt choáng váng. Tốt xấu đây đều là thánh vương kỳ đỉnh phong cấp độ, làm sao lại tuôn ra như vậy rác rưởi kinh nghiệm đến? Mới 100 điểm, cái này cùng trước đây thật lâu chảm giết phổ thông yêu thú không sai biệt lắm. Thua thiệt hắn còn điệp ra 32 lần kinh nghiệm đi lên. Kết quả là mới là 100 điểm kinh nghiệm. Đơn giản buồn nôn, đang muốn nói vớt cái chục tỷ kinh nghiệm trước. Còn tốt không có sử dụng kinh nghiệm thẻ. Không phải vậy coi như thua thiệt phát nổ. Đang thoải mái giải quyết về sau, bốn phía lại là xuất hiện 4 bóng người. Hướng hắn bên này lần nữa tập kích tới. Còn tới. Dịch Thiên Vân sửng sốt dưới, chợt lại là nhất cước đạp bay ra ngoài, một đám, mình, bị đạp bay ra ngoài, lần nữa bị nhẹ nhõm đạp bạo, tuôn ra tới kinh nghiệm, vẫn là 100 điểm. Tình huống như thế nào? Làm sao còn tới? Ăn no căng lấy sao? Dịch Thiên Vân cau mày đầu, cũng không biết khảo hạch là cái gì. Khi hắn lấy làm kết thúc lúc, trên mặt kính xuất hiện lần nữa 4 cái, mình đi theo đám bọn hắn lần nữa nhào lên, lại là tiến hành một vòng đại chiến. Chỉ là trận này đại chiến đều là lấy nhất cước kết thúc công việc, nhẹ nhõm đạp bảo bọn hắn. Tại liên tục tiến hành mấy vòng về sau, thời gian tiến hành không sai biệt lắm một khắc đồng hồ lúc, nguyên bản định công kích hắn, mình liền bỗng nhiên gian biến mất. Thay vào đó là một đạo quang mang bao phủ xuống, tại hắn trên trán in dấu hạ một đạo dấu ấn. Lại được, Dịch Thiên Vân cảm thấy rất kỳ quái, cũng không biết thu hoạch được tiêu chuẩn gì, một điểm nói rõ đều không có, hoàn toàn dựa vào tự mình tìm tòi. Chợt hắn đi về phía trước ra ngoài, tại hắn sau khi ra ngoài, Phạm Hồng Đức bọn hắn đồng dạng đi theo ra. Chỉ là vấn đề tại bọn hắn trên trán cũng không có hỏa diễm lạc ấn. Phạm Hồng Đức nguyên vốn là có hỏa diễm lạc ấn, nhưng cùng Dịch Thiên Vân không giống nhau, bởi vậy hắn cũng không tính thu hoạch được. Sau tơ ma thần liền không nói, một điểm dấu vết đều không có. Dịch huynh đệ, ngươi lại đạt được ngọn lửa kia lạc ấn. Phạm Hồng Đức nhìn thấy Dịch Thiên Vân trên trán dấu ấn làm sâu sắc không ít, để hắn rất là giật mình. Ngươi không có thu hoạch được a? Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói. Không có a, nếu có thể thu hoạch được liền tốt. Phạm Hồng Đức lắc lắc đầu, giận dữ nói. Vậy là ngươi tình huống như thế nào? Không có đánh bại đối thủ a? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Có a, đánh bại trọn vẹn 2 vòng, vẫn là không có cách nào thu hoạch được. Phạm Hồng Đức lắc đầu nói. Đánh bại 2 vòng, Dịch Thiên Vân nhíu mày nói, chẳng lẽ cùng đánh bại số lần có quan hệ? Cái kia Dịch huynh đệ ngươi đánh bại bao nhiêu luôn? Phạm Hồng Đức hiếu kỳ nói, giống như 5-6 vòng trở lên. Dịch Thiên Vân không qua nhớ được. Ngoặc kép, bên trên sau tơ ma thần yên lặng đứng tại bên cạnh, không nói gì. Phạm Hồng Đức đồng dạng không nói gì, lập tức đều trầm mặc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.